Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 135 truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Cả nhà Triệu Nhan vui vẻ rộn ràng ăn cơm tối. Kể ra từ khi Tư Nguyệt bọn chúng ra đời, số lượng thành viên gia đình Triệu Nhan tăng mạnh, hoàn toàn có thể chia ra ăn. Nhưng Triệu Nhan lại thích không khí cả nhà náo nhiệt, nên mấy đứa trẻ ngồi chung một chỗ, mỗi bữa ăn đều giống như đánh trận. Giá giáo của Tào Dĩnh rất nghiêm. Mỗi lần ăn cơm không được để thừa. Có điều đôi lúc mấy đứa nhóc thực sự không ăn hết thì lén lút chút vào bát Triệu Nhan. Triệu Nhan thương lũ nhỏ, thế là một mình ăn hết. Dẫn đến hắn cảm thấy dạo này cân nặng của mình tăng vài ký. Sáng sớm đành phải tăng cường vận động, nếu không chuyên gia giảm béo như hắn lại biến thành người béo phì mới là chuyện hài. Sau bữa cơm tối, Triệu Nhan đưa cả nhà tập trung trong phòng Tào Dĩnh. Phụ nữ hàn huyên bên ngoài, Triệu Nhan thì kể chuyện cho mấy đứa trẻ hoặc chơi trò chơi với chúng. Triệu Nhan lúc này quả thực như hóa thân thành hiệu trường trường mầm non. Bất luận là Tư Nguyệt lớn nhất hay là Tư Hà nhỏ nhất đều có thể chơi đùa vui vẻ bên Triệu Nhan. Mấy đứa trẻ có bí mật gì cũng đều muốn tâm sự với phụ thân, khiến Tào Dĩnh bọn họ đều ghen, cảm thấy con không thân với mẫu thân như mình. Đợi khi trời đã tối, mấy đứa bé cũng đều đã mệt, lần lượt đi ngủ hết. Triệu Nhan lúc này mới ra ngoài bảo Tiết Ninh Nhi bọn họ bế con đi ngủ. Hôm nay đến lượt Triệu Nhan ngủ ở chỗ Tào Dĩnh, nên hắn tự mình bế Triệu Giai đến gian phòng bên cạnh để Nhung Mẫu chăm sóc cho nó. Đúng lúc Triệu Nhan và Tào Dĩnh đang chuẩn bị cởi áo đi ngủ thì không ngờ bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng gõ cửa dồn dập. Đợi khi họ mở cửa phòng thì phát hiện Mịch Tuyết hờ hồn hền đứng ở bên ngoài nói: "Vừa nãy lão quản gia hấp tấp chạy vào trong nhà tìm tiểu nữ, nói là có khách quan trọng đến thăm, nhất định phải do quận vương đích thân đi nghênh đón." Từ sau khi Tào Dĩnh gả về đây, trong quận vương phủ lập tức lập ra rất nhiều quy củ, ví dụ như người là nam nhân thì không được vào nội trạch, đặc biệt là sau khi trời tối. Đến lão quản gia như lão Phúc cũng không được. Mịch Tuyết là nữ quản gia trong nhà nên lão Phúc có chuyện gì cũng chỉ có thể tìm Mịch Tuyết để thông báo. Khách quan trọng. Triệu Nhan và Tào Dĩnh nghe thấy vậy cũng không khỏi nghi hoặc nhìn nhau. Muộn như vậy rồi, ai còn đến thăm hỏi vào lúc này chứ? Hơn nữa còn có thể khiến lão Phúc đặc biệt chạy vào trong nhà thông báo. Tật nghĩ thân phận của đối phương chắc không đơn giản. Đừng tử, nàng nghỉ trước đi, ta xem ai đến. Triệu Nhan liền nói với Tào Dĩnh. Phu quân sớm quay về nhé. Tào Dĩnh liền nhắc nhở đối với công việc bên ngoài của Triệu Nhan, nàng trước giờ không chủ động hỏi, trừ phi Triệu Nhan chủ động nói với nàng. Lúc đó Triệu Nhan ra khỏi nội trạch, lập tức nhìn thấy Lão Phúc đứng ngoài cửa nhà, sau đó hắn lập tức tiến lên hỏi: "Lão Phúc, rốt cuộc là vị khách thế nào? Lại đến muộn như vậy, hơn nữa còn đòi ta đích thân tiếp đón. Điều này..." Lão Phúc nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, đầu tiên cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh tuy không còn ai khác nhưng tối om om. Trời biết có người nghe lén không? Tức là cuối cùng cười khổ một tiếng nói: "Quận vương, người hay là tự mình đi xem đi, lão nô không dám nắm điều đâu." Nhìn thấy Lão Phúc lại cẩn thận như vậy, Triệu Nhan lại càng tò mò. Phải biết Lão Phúc là quản gia trong phủ của mình, với danh tiếng của mình ở Đại Tống, Lão Phúc cũng là nhân vật hiếm có trong kinh thành. Người có thể khiến lão kiêng dè như vậy e rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đó Triệu Nhan theo Lão Phúc đến tiền viện, nhưng khiến hắn bất ngờ là Lão Phúc không dẫn Triệu Nhan đến tiền sảnh mà đưa hắn đến thư phòng ở tiền viện. Tiền và hậu viện của Triệu Nhan đều có thư phòng, trong đó thư phòng ở tiền viện so sánh ra thì không quá quan trọng, nhưng đây cũng là chốn riêng tư của Triệu Nhan. Trong phòng có rất nhiều cơ mật cho nên bình thường chưa có sự cho phép của Triệu Nhan, người khác tuyệt đối không được vào. "Lão Phúc, lão mời khách vào thư phòng sao?" Triệu Nhan lúc này nhíu mày nói, lẽ ra Lão Phúc nên rất rõ quy định trong phủ, cho dù là khách đến cũng nên mời vào tiền sảnh chứ không phải mời đối phương đến thư phòng chứ. "Quận vương, vị khách này có hơi đặc biệt, hơn nữa chính vì khách đó yêu cầu đến thư phòng, lão nô không dám chống đối nên mới để khách đợi trong thư phòng." Lão Phúc lúc này mặt mày khó xử, lão hoàn toàn không ngờ người khách lại là người đó, nếu không cũng sẽ không đồng ý mời đối phương tới thư phòng. Triệu Nhan nghe thấy vậy càng kỳ lạ, hơn nữa nhìn thái độ của Lão Phúc dường như cũng không tra ra được gì. Thế là dứt khoát bước đến trước thư phòng đẩy cửa đi vào. Kết quả khi nhìn thấy người bên trong cũng kinh ngạc kêu lên: "Phụ hoàng, người, sao người lại đến?" Triệu Nhan bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, người khách đêm khuya đến thăm lại là Triệu Thự. Hẹn nào Lão Phúc ban nãy đến thân phận khách cũng không dám nói, đoán sợ là người khác nghe được sẽ phiền phức. Chỉ có điều Triệu Nhan khi nhìn thấy Triệu Thự càng không hiểu, vì Triệu Thự thần sắc vẫn rất ốm yếu, nằm dựa trên chiếc ghế trúc phủ một tấm chăn lông, chắc hẳn là được người khiêng đến. Ngoài ra Hoàng Ngũ Đức lại đứng một bên hầu hạ, ngoài ông ra trong thư phòng không còn ai khác. "Trà đêm khuya đến thăm, e là đã quấy rầy đến giấc ngủ của Nhan Nhi con đúng không?" Chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch của Triệu Thự lộ ra một nụ cười, nói: "Tuy sắc mặt vẫn kém như cũ, nhưng thoạt nhìn khỏe hơn sáng nay một chút, chỉ ít không còn chốc chốc lại ho dữ dội nữa." "Phụ hoàng, Người long thể bất an là lúc cần nằm lên giường nghỉ ngơi nhất, sao muộn như vậy còn đến chỗ nhi thần. Triệu Nhân liền đóng cửa thư phòng lại, sau đó mới biểu lộ vẻ ân cần hỏi han. Ha ha, cha tuy mang bệnh, nhưng vẫn chưa đến mức chỉ có thể nằm trên giường không di chuyển. Vừa hay hôm nay tâm trạng tốt, thế là đến chỗ con chơi. Triệu Thượng liền trả lời, nhưng lời của ông căn bản không thể tin. Ít nhất Triệu Nhân không tin, nếu Triệu Thượng không có chuyện gì, sẽ lê thân thể ốm đau nửa đêm đến chỗ mình. Tuy nhiên Triệu Thượng lại không chịu nói thẳng, Triệu Nhân cũng không truy vấn tiếp. Liền ngồi xuống nói chuyện phiếm với Triệu Thượng vài câu, đặc biệt là hỏi thăm bệnh tình của ông. Triệu Thượng cũng ha hả trả lời vài câu. Đến gần nửa canh giờ sau, Triệu Thượng mới chuyển chủ đề nói, Nhan Nhi, hôm nay thái độ của đại ca con cũng thấy rồi. Con cho rằng sau khi nó lên ngôi, có tiến hành cải cách không? Cái này... Triệu Nhan ban nãy thực ra cũng đoán được ý đồ đến đây của Triệu Thượng, đồng thời cũng cảm thấy khả năng lớn nhất là chuyện liên quan đến Triệu Húc. Bây giờ xem ra quả nhiên không sai, nhưng điều này khiến hắn không biết nên trả lời như thế nào. Phụ Hoàng, đại ca hiện tại khả năng có chút hứng thú với cải cách, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thích thú nhất thời mà thôi. Đợi huynh ấy ngồi lên ngai vàng của Phụ Hoàng, cảm nhận được trách nhiệm trên người, có lẽ sẽ thay đổi tư tưởng. Chỉ thấy Triệu Nhan trầm tư một lúc lâu cuối cùng lên tiếng, những thứ khác hắn không thể nói nhiều, cho nên chỉ có thể suy đoán hàm hồ, chỉ ra suy nghĩ của Triệu Húc. Ôi, nếu thật sự giống như con nói thì quá tốt. Quan trọng là ta lo với sự cố chấp của đại ca con, e rằng sẽ đi con đường dẫn đến hố đen. Đến lúc đó thật sự sẽ phát động cải cách, sợ là muốn dừng cũng khó. Triệu Thượng lúc này lại thở ngắn than dài, ông không lạc quan được như Triệu Nhan. Hơn nữa với sự hiểu biết của ông về Triệu Húc, gần như có thể khẳng định Triệu Húc sẽ phát động cải cách. Triệu Nhan cực kỳ cũng rất tán đồng lời của Triệu Thượng, chỉ là thân phận của hắn đặc biệt, hơn nữa lại là thời điểm then chốt Triệu Thượng mang trọng bệnh này khiến hắn nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, dứt khoát không nói nữa. Triệu Thượng nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Nhan cũng biết trong lòng hắn đang kiêng kỵ điều gì nên cũng không làm khó hắn, liền phối hợp mở miệng. Tính cách của đại ca con cũng biết, ta gần như có thể chắc chắn, đợi sau khi nó đăng cơ, nhất định sẽ trọng dụng Vương An Thạch tiến hành cải cách. Lấy lúc đó không có người cha như ta, e rằng sẽ không còn ai có thể áp chế nó nữa. Khi ấy nhà Nhi định làm thế nào? Phụ Hoàng, người cũng biết Nhi thần trước giờ không ham hố gì về chính sự. Tuy con chẳng thích thú gì với cải cách, nhưng cải cách đối với con mà nói nó cũng không ảnh hưởng quá lớn. Cùng lắm đến lúc đó con bế quan đọc sách, đợi sóng gió cải cách qua đi lại ra ngoài. Triệu Nhan lúc này cười hi hi mà chặn đầu chặn đuôi ông nói. Đừng đánh trống làng ta. Ta hỏi con lẽ nào trơ mắt nhìn đại ca con nằm loạn, thậm chí phá tan cục diện tốt đẹp hôm nay của đại tống sao? Triệu Thừa nghe thấy câu trả lời không đúng chủ đề của Triệu Nhan thì hừ lạnh một tiếng, nói. Triệu Nhan nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Triệu Thừa liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải thật thà trả lời. Phụ Hoàng, nếu đại ca một lòng cố chấp tiến hành cải cách, nhi thần cho dù muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Nên đến lúc đó chỉ có thể tận lực giúp huynh ấy đắp đậy khiếm khuyết, cố gắng phát huy mặt tích cực của cải cách, tránh để cải cách nảy sinh tác động xấu. Nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, Triệu Thừa vô cùng cảm động, nhìn hắn một cái, tuy nhiên lập tức thở dài nói. Nhan Nhi, ý tưởng của con tuy hay, nhưng với tính cách nôn nóng của đại ca con, lại thêm Vương An Thạch là một gã cứng đầu. Hơn nữa học vấn của Vương An Thạch, người này tuy uyên bác, nhưng lại thích chuyên quyền độc đoán, chắc chắn sẽ không dễ để người khác nhúng tay vào cải cách. Đến lúc đó, cho dù con muốn núp, e là con cũng rất khó giúp được gì, thậm chí nói không chừng còn rước lấy phiền toái vào người. Triệu Nhan nghe thấy phân tích của Triệu Thự cũng cực kỳ kính phục, đặc biệt là về phân tích Vương An Thạch, càng nói trúng phóc. Vương An Thạch không những ngoan cố mà khi làm việc cũng không nghe ý kiến của người khác. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến những người vốn dĩ ủng hộ cải cách đó sau này dần dần phản đối cải cách. Ngoài ra thậm chí cuối cùng đến một số người trong phái cải cách vì bất đồng quan điểm cũng bị Vương An Thạch chèn ép, gây nên nội bộ phái cải cách mâu thuẫn khôn cùng, sau cùng đưa đến cải cách thất bại. Phụ Hoàng, đối với chuyện này Nhi thần cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Nếu thực sự không thể làm được gì, cùng lắm con đến phía Nam giúp đại tỷ, còn kinh thành để lại cho người cải cách dày vò đi. Triệu Nhan lúc này cũng hơi nản lòng thoái chí nói. Hắn đã cà thẳng cà ngầm khuyên Triệu Húc rất nhiều lần, nhưng đối phương căn bản không để vào tai. Đây cũng coi như là hắn đã làm tròn trách nhiệm của một người đệ đệ rồi. Tuy nhiên Triệu Nhan vừa dứt lời thì thấy Triệu Thượng mặt mày nghiêm nghị nói. Nhan Nhi, đối với cải cách con tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho con, cũng coi như là chuyện cuối cùng cha muốn nhờ con trước khi chết đi. Đêm đã khuya, Triệu Nhan lại rất lâu chưa thể bình tĩnh. Sau khi hắn tiễn Triệu Thự đi, cứ nhốt mình trong thư phòng, ngồi ở đó không nhúc nhích, trong lòng thì như có một trận cuồng phong. Đặc biệt là lúc nhìn thấy quân thánh chỉ đặt trước mặt càng hoảng loạn hơn. Hắn vạn lần không ngờ Triệu Thự lại hạ cái thánh chỉ này cho hắn. Triệu Nhan nhìn chằm chằm vào thánh chỉ trước mắt đến nửa đêm mới đầu, trong đầu còn có thể nghĩ một vài chuyện. Nhưng mà dần dần càng lúc càng rối. Cuối cùng hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, rồi dứt khoát nhắm mắt lại không nghĩ gì nữa. mới khiến tâm trạng của hắn dần dần an yên trở lại. Đại ca ơi, đại ca, hy vọng huynh có thể thấu hiểu được nỗi khổ của phụ hoàng, nhất định không được để đệ dùng tới thứ này. Triệu Nhan lúc này chợt mở mắt, sau đó hai tay nắm chặt thánh chỉ trước mắt, nhỏ giọng nói, nội dung trên thánh chỉ này không hề tầm thường, không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến. Lúc đó Triệu Nhan mang thánh chỉ này về thư phòng trong nội trạch, đem nó cất chung với đồ khi mình xuyên không mang tới, sau đó mới về phòng ngủ của Tào Dĩnh. Lúc này Tào Dĩnh vẫn chưa ngủ, nhìn thấy hắn đi vào lập tức nhổm dậy âu yếm nói, phu quân, rốt cuộc là ai đến khiến chàng ở bên ngoài lâu như vậy? Người này là phụ hoàng. Triệu Nhan nghe thấy câu hỏi của Tào Dĩnh, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn thật thà trả lời. Nhưng hắn không nói nguyên nhân Triệu Thự tới gặp hắn, chủ yếu là vì chuyện hôm nay thực sự quan hệ trọng đại. Ngoài Triệu Thự và Triệu Nhan ra, cũng chỉ có Hoàng Ngũ Đức là được biết, cho nên Triệu Nhan không nói với Tào Dĩnh. Nghe thấy người đến thăm là Triệu Thự, Tào Dĩnh cũng không khỏi sừng sốt. Ngay sau đó, lại nghĩ đến Triệu Thự hôm qua vừa phát bệnh, hôm nay còn ốm yếu, không thể ngồi dậy. Nhưng bây giờ lại mang thân hình ốm yếu đến, nhất định có chuyện cực kỳ quan trọng. Chỉ là Triệu Nhan không nói, nàng cũng không truy hỏi. Dù sao có một việc đích thực, không tiện để phụ nữ như họ biết. Một đêm im lặng, sáng hôm sau, Triệu Nhan cùng Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa vào cung. Hai người họ không biết chuyện đêm hôm qua Triệu Thượng đến phủ Triệu Nhan. Hôm nay vào đến cung, nhìn thấy Triệu Thượng nằm trên giường bệnh liền đau đớn khôn tả, đặc biệt là nghĩ đến phụ thân sau 3 tháng nữa có thể phát bệnh mất đi bất cứ lúc nào, càng khiến họ khóc lóc không thôi tại đó. Ngược lại, Triệu Thượng tỏ ra vô cùng hào sảng, cất tiếng an ủi hai con gái. Rất lâu sau, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa nín khóc, Triệu Thượng giờ mới bảo họ ngồi bên giường của mình. Ba cha con bắt đầu trò chuyện to nhỏ. Triệu Nhan ngồi một bên góp chuyện, thỉnh thoảng lại thêm vài câu, trông vô cùng vui vẻ, ấm áp. Tuy nhiên đúng lúc này chỉ thấy Triệu Thự bỗng nhiên thở dài nói, Thừa Ninh, Khang Ninh, cha e rằng không chống cự được qua năm nay nữa, nhưng số phận mỗi người ta sớm đã nhìn thấu sự sống cái chết, chẳng cảm thấy buồn tủi gì, chỉ là hôn sự của hai con đến bây giờ vẫn chưa êm thấm, khiến cha không yên lòng. Nói đến tuổi tác của Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa đích thực không nhỏ nữa, cho dù trong xã hội kết hôn muộn cũng được coi là con gái lớn tuổi rồi, trong đó Bảo An công chúa thì bỏ đi, dù sao đã kết hôn một lần. Nhưng Thọ Khang công chúa lại vẫn chưa gả cho ai. Mỗi lần Triệu Thự muốn an bài hôn sự cho nàng, nàng đều bướng bỉnh không đồng ý. Thêm nữa Tào Thái hậu lại bênh nàng, kết quả Triệu Thự và Cao hoàng hậu cũng hết cách với Thọ Khang công chúa. Nếu là bình thường, Triệu Thự nhắc đến hôn sự của Bảo An công chúa bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách thoái thác. Nhưng lúc này Triệu Thự ngã bệnh nghiêm trọng như vậy lại không yên tâm về hôn sự của họ, khiến hai người Bảo An công chúa đều có chút áy náy. Cuối cùng vẫn là Bảo An công chúa lên tiếng trước. Con gái bất hiếu khiến phụ hoàng lo lắng. Nhìn thấy vẻ ăn năn trên gương mặt hai con gái, Triệu Thự lại thừa dịp nói, Thừa Ninh, Khang Ninh, nhân lúc ta còn có vài tháng, chỉ bằng định hôn sự cho các con. Như vậy cho dù cha không chủ nổi nữa, cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Triệu Thự đang mượn bệnh để ép hai người Bảo An công chúa. Hơn nữa cũng không sợ họ không đồng ý, dù gì đây cũng là chuyện người cha như ông không yên lòng nhất. Quả nhiên, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa nghe thấy Triệu Thự muốn định hôn sự cho họ. Hai người đều khá khó xử nhìn nhau, muốn từ chối lại không nhẫn tâm mở miệng. Cuối cùng Thọ Khang công chúa tính tình thẳng thắn không chờ được nói, phụ hoàng, con gái đúng là trong chuyện hôn sự có hơi bướng bỉnh, nhưng nếu phụ hoàng vẫn luôn không yên lòng thì con gái sẽ đồng ý định hôn sự, nhưng con gái có một thỉnh cầu. Ồ, thỉnh cầu gì? Chỉ cần cha có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Triệu Thự thấy Thọ Khang công chúa đồng ý, cuối cùng tinh thần cũng phấn chấn nói, chỉ cần Thọ Khang công chúa chịu gả đi, người làm cha như ông nguyện làm bất cứ điều gì. Kỳ thực con gái không phải xin cho mình mà muốn xin phụ hoàng đồng ý để nhị tỷ tự chọn phò mã. Cho dù nhị tỷ lựa chọn người đàn ông như thế nào làm phò mã, phụ hoàng người cũng không được quá can thiệp, được không? Thọ Khang công chúa lúc này mặt mày thành thật nói, nàng biết chuyện Bảo An công chúa và Liễu Không. Tuy Liễu Không luôn cố gắng thay đổi thân phận của mình, nhưng chuyện y trước đây từng làm hòa thượng căn bản không ngém nhèm được, cho nên Thọ Khang công chúa mới đề nghị Triệu Thự yêu cầu này. Triệu Thự nghe thấy Thọ Khang công chúa đề nghị yêu cầu kỳ quặc này, rồi là nhìn Bảo An công chúa đang thẹn thùng, lập tức đoán ra gì đó. Cùng lúc đó nhìn thật sâu Bảo An công chúa nói, Thừa Đình, con nói thật cho cha, có phải đã có ý trung nhân rồi không? Phụ hoàng, con... Bảo An công chúa không biết nói dối, huống hồ còn trước mắt phụ hoàng đang bệnh nặng, chỉ là chuyện này liên quan đến tình cảm giữa nàng và Liễu Không, cho nên nàng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Triệu Nhan ở bên cạnh khi nghe thấy Thọ Khang công chúa thỉnh cầu Triệu Thự đã cảm giác hơi bất an. Bây giờ quả nhiên bị Triệu Thự nhìn ra gì đó, đặc biệt là bộ dạng ấp a ấp úng của Bảo An công chúa càng không đánh đã khai, khiến hắn vô cùng sốt ruột, vội vàng lên tiếng ngắt lời. Phụ hoàng, ý của tam tỷ là muốn nhị tỷ tự chọn phò mã, tránh khỏi lại phải gặp cái loại như là Vương Sân xuất thân danh giá nhưng mà nhân phẩm rồi bại đó. Ồ, vậy sao? Triệu Thự nghe thấy lời của Triệu Nhan lại nghi ngờ nhìn ba tỷ đệ bọn họ. Rất nhanh trong ánh mắt thoáng qua tia nhìn thông suốt, hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của ba người Triệu Nhan. Nhưng ông lại không băn khoăn chuyện này, mà chủ động chuyển chủ đề, bắt đầu hỏi Thọ Khắc công chúa thích kiểu nam nhân thế nào, khiến ba người Triệu Nhan thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì Thọ Khắc công chúa cuối cùng chịu gả đi, khiến tinh thần của Triệu Thự chốc lát đã hưng phấn trở lại, kéo ba tỷ đệ bọn họ trò chuyện rất lâu. Đương nhiên chủ đề chính đều xoay quanh hôn sự của Thọ Khắc công chúa. Thực chất Triệu Nhan và Bảo An công chúa cũng vô cùng ngạc nhiên, họ không ngờ Thọ Khắc công chúa này chấp nhận thành hôn. Công chúa thành hôn, quan trọng nhất tất nhiên là tuyển phò mã. Đại Tống đối với điều này đã sớm hình thành một quy trình. Ví dụ Thọ Khắc công chúa muốn thành hôn, trước tiên chắc chắn phải thông báo tin này cho các quan lại và quý tộc, sau đó để những thanh niên trai tráng của các gia đình quý tộc quan lại hợp tuổi và bằng lòng cưới công chúa báo danh cho triều đình. Đến lúc đó triều đình sẽ chọn lọc vài đối tượng thích hợp trong số những nam nhân đó, cuối cùng mới báo vào trong cung, do hoàng đế và hoàng hậu, hoàng thái hậu cùng nhau quyết định người cuối cùng. Triệu Tự hỏi trước Thọ Khắc công chúa có người thích hợp chưa, nếu nam nhân nàng thích, hơn nữa ra thế đối phương thích hợp thì quy trình tuyển phò mã tất nhiên có thể lược bỏ, đương nhiên tiền đề là vị nam tử này cũng phải đồng ý. Triệu Nhan và Bảo An công chúa biết dạo này Thọ Khắc công chúa rất thân thiết với Tào Tung, kể ra thời gian gần đây cùng với danh tiếng vang dội của ngân hàng khiến Tào Tung cuối cùng cũng thoát khỏi tiếng xấu trước kia. Đặc biệt là giữa các thương nhân trong kinh thành, nhắc đến Tào Tung đều mang theo vài phần nể trọng. Đương nhiên cũng có người sau lưng dị nghị đàm tiếu về việc xấu hồi trước của Tào Tung, chỉ là chuyện này sớm đã trở thành bằng chứng cho việc Tào Tung lãng tử quay đầu, căn bản không có ai để ý cho lắm. Nói cách khác, Tào Tung bây giờ hoàn toàn có thể xứng đôi với Thọ Khang công chúa, lại thêm hai người họ tiến gần đến như vậy. Vì thế Triệu Nhan và Bảo An công chúa đều cho rằng Thọ Khang công chúa sẽ chọn ngay Tào Tung thành phò mã. Chỉ có điều khiến họ không ngờ tới là Thọ Khang công chúa không hề làm như vậy, ngược lại nói mình chưa có ý trung nhân, tất cả cứ theo quy trình tuyển phò mã là được. Triệu Tự không biết chuyện của Thọ Khắc công chúa và Tào Tung, nghe thấy lời của con gái vô cùng vui vẻ, liền sai người đi tìm Cao Hoàng hậu đến. Sau đó cùng bà bàn bạc chuyện tuyển phò mã cho Thọ Khắc công chúa, khiến Cao Hoàng hậu hết sức vui mừng, thậm chí còn đề xuất nhân cơ hội giúp Bảo An công chúa tuyển luôn một vị phò mã. Chỉ là Triệu Tự thấy Bảo An công chúa dường như đã có ý trung nhân rồi, hơn nữa còn không muốn để mình biết, vì vậy giúp nàng từ chối đề nghị của Cao Hoàng hậu. Ba tỷ đệ của Triệu Nhan ở trong cung nguyên một ngày, đến khi trời tối mới cùng rời đi. Chỉ có điều vừa mới lên xe ngựa, Triệu Nhan và Bảo An công chúa lập tức đồng thanh hỏi Thọ Khang công chúa: "Tam tỷ tam muội, tỷ muội thực sự định thành hôn sao?" "Đương nhiên rồi, muội cũng không muốn phụ hoàng cứ vướng bận về hôn sự của muội. Hơn nữa con gái rồi sẽ phải gả cho người ta, nếu đã như vậy thì chi bằng mình gả đi trong mấy tháng này cũng để cho phụ hoàng an tâm." Thọ Khang công chúa mặt mày thản nhiên nói: "Nhưng tam muội chẳng phải đã tiến rất gần với Tào Tung rồi sao? Hơn nữa lần trước Huệ Ninh đại sư kết luận nhân duyên của muội chỉ hướng đến Tào Tung, vì sao lúc nãy khi phụ hoàng hỏi đến muội không nói thẳng chọn Tào Tung thành phò mã?" Bảo An công chúa lúc này lại không kiềm chế được hỏi: "Nếu là trước kia, Bảo An công chúa thật sự không muốn gả muội muội cho tên xấu xa như Tào Tung, nhưng bây giờ Tào Tung không những lãng tử quay đầu mà còn nhờ ngân hàng trở thành nam tử có công danh nhất ở lớp trẻ trong giới quý tộc, đặc biệt là nàng từng nghe Triệu Nha nói, biết được ngân hàng còn có tiềm lực lớn hơn, cho nên càng thêm hài lòng với Tào Tung, trong tâm luôn muốn tác thành cho bọn họ. Không ngờ Thọ Khắc công chúa lại không chỉ định Tào Tung, khiến nàng không khỏi lo lắng." Công chúa thực sự không trực tiếp chọn ta. Trong tổng bộ ngân hàng Đại Tống, Tào Tung gương mặt thất vọng đối diện với Triệu Nhan hỏi. Sau khi Triệu Nhan ra khỏi cung, lập tức đến thẳng chỗ Tào Tung, sau đó nói cho đối phương nghe chuyện Thọ Khắc công chúa muốn chọn phò mã. Kết quả Tào Tung khi nghe thấy Thọ Khắc công chúa không trực tiếp chọn y cũng vô cùng thất vọng. Kể ra hơn một năm nay, y và Thọ Khắc công chúa tuy không vượt quá giới hạn mức tình cảm đó, nhưng y tự tin Thọ Khắc công chúa cũng có vài phần thiện cảm với y. Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Tào Tung, Triệu Nhan lại không kiềm được lờ mi một cái nói: "Nhìn cái dáng vẻ không có hy vọng của đệ kìa. Trên đường về ta cũng hỏi tam tỷ vì sao không trực tiếp chọn đệ, để đoán xem tỷ ấy trả lời như thế nào." "Trả lời thế nào?" Tào Tung lúc này lập tức khẩn thiết truy hỏi, y rất muốn biết cái nhìn của Thọ Khắc công chúa về mình. "Đi đường dài như vậy đến hớp nước cũng chưa được uống này." Triệu Nhan lúc này lại chợt làm dáng. Triệu Nhan vừa dứt lời, Tào Tung lập tức chạy đi rót ly trà cho hắn rồi quay lại để trước mặt hắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt. Chỉ thấy Triệu Nhan lúc này từ từ thưởng thức một ngụm trà mới hài lòng cất lời: "Nguyên văn lời của tam tỷ là như vậy. Nếu tiểu tử Tào Tung đã muốn cưới ta thì bảo y tự đi báo danh, sau đó đánh bại những ứng cử viên khác trở thành phò mã. Nếu không chẳng lẽ còn để ta chủ động đề xuất kêu y là phò mã của ta?" "À, công chúa thực sự nói như thế?" Tào Tung nghe thấy vậy lập tức mặt mày vui mừng lớn tiếng nói. Từ trong lời nói của Thọ Khang công chúa không biểu đạt tình cảm rõ ràng đối với y, nhưng tính cách của Thọ Khang công chúa có thể nói ra những lời này đã đủ chứng minh tình cảm với mình rồi. "Đương nhiên rồi, đã nào ta còn có thể lừa huynh?" Triệu Nhan lại lườm Tào Tung một cái, với hiểu biết của hắn về Thọ Khang công chúa thừa nhìn ra nàng đã nảy sinh chút tình cảm với Tào Tung.

Tần Phương tổng cộng có 3 con gái, 1 con trai. Trong đó 3 con gái sớm đều đã lấy chồng. Duy chỉ có 1 cậu con trai là Tần Tương khiến ông vô cùng phiền não. Vì Tần Tương không chịu thành hôn, bà Mai giới thiệu rất nhiều con gái nhà danh giá nhưng Tần Tương lại không ngưng một ai. Cuối cùng khiến người mai mối cũng tức giận dứt khoát không bước đến cửa nhà họ nữa. Tần Phương vì hôn sự của con trai cũng lao tâm khổ tứ, đáng tiếc Tần Tương lại không sốt ruột. Kể ra Tần Tương cái gì cũng tốt, tướng mạo bình thường, nhưng hào hoa phong nhã, tính cách cũng rất ôn hòa. Cũng theo ông học được bản lĩnh kinh doanh rồi, một nửa việc kinh doanh trong nhà đều do y giải quyết, nhưng chỉ duy chuyện hôn sự là rất cố chấp. Đến hơn 20 tuổi đầu vẫn chưa thành thân, thậm chí Tần Phương từng nghi ngờ con trai của mình liệu có phải là đoạn tụ không. Nếu thực sự là như vậy thì ông đúng là khóc, không có nơi mà khóc, dù sao thì ông cũng chỉ có một người con trai này. Tuy nhiên, muôn phần may mắn là 2 năm trước khi Tần Tương ra ngoài thu nợ lại cứu được một thiếu nữ trên sông. Lúc đó Tần Phương cũng không để tâm, chỉ là khiến ông không ngờ Tần Tương lại bị tiếng sét ái tình với cô gái tên là Ẩn Nương này. Không những chăm sóc nàng từng ly từng tí mà còn khổ não để chiếm được tình cảm của đối phương. Đây là lần đầu tiên Tần Phương nhìn thấy con trai nảy sinh tình cảm với phụ nữ. Tần Phương cũng gặp Ẩn Nương vài lần, cũng cảm thấy cô nương thông minh lanh lợi này rất được. Vốn dĩ cho dù Ẩn Nương xuất thân thấp một chút, Tần Phương cũng không để ý. Dù sao ông đã sắp bị hôn sự của con trai làm cho phát điên rồi, nhưng Ẩn Nương lại không phải là người con gái tầm thường, vì nàng cũng không những biết chữ mà lại còn thông thạo toán học, âm luật vân vân. Mặt khác, đối với thân thế của nàng, Tần Phương cũng từng hỏi vài lần, nhưng Ẩn Nương lần nào cũng lảng đi. Còn Tần Tương tuy cũng muốn biết thân thế của Ẩn Nương, nhưng thấy Ẩn Nương không nói, y cũng không tiện hỏi nhiều. Theo lời y nói, đó là y căn bản không quan tâm xuất thân của Ẩn Nương trước kia, chỉ cần nàng đồng ý ở bên cạnh mình là được. Đối với lòng si tình của con trai, Tần Phương cũng bó tay. Còn Ẩn Nương mới đầu có thể hơi đắn đo, không muốn chấp nhận Tần Tương lắm. Chỉ là sau đó dần dần cảm động trước Tần Tương, kết quả năm ngoái cuối cùng chấp thuận gả cho Tần Tương. Kết quả Tần Tương quá đỗi sung sướng, lập tức muốn cưới nàng làm vợ. Tần Phương tuy còn hơi băn khoăn về thân thế của Ẩn Nương, nhưng cũng không trói buộc nổi sự kiên trì của con trai. Sau cùng đành phải đồng ý, tức là mùa hè năm ngoái tổ chức hôn lễ cho họ. Sau khi cưới, hai phụ thê Tần Tương và Ẩn Nương vô cùng đằm thắm khiến cho Tần Phương yên tâm hơn nhiều. Mặt khác, biểu hiện của Ẩn Nương cũng khiến ông hết sức hài lòng. Không những hiếu thuận với phu thê họ mà còn đối xử rất tốt với 3 con gái đã gả đi, càng khiến ông không ngờ là Ẩn Nương lại còn thông hiểu toán học kiểu mới mà Quảng Dương Quận Vương sáng tạo, lại thêm trí thông minh của nàng. Đối với chuyện kinh doanh cũng học 1 hiểu 10, kết quả nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực cho Tần Tương. Dưới sự quản lý của phu thê chúng, việc buôn bán lương thực của Tần gia họ phát triển không ngừng, tăng thêm một bậc so với khi ông nắm quyền kinh doanh. Càng khiến Tần Phương vừa ý là vừa qua năm nay Ẩn Nương đã mang thai, tuy bây giờ vẫn chưa lộ rõ nhưng cũng đủ để mấy người lớn của Tần gia ăn mừng lớn. Tần Phương vì điều này còn uống một trận say mềm, thậm chí đã tưởng tượng viễn cảnh sau này vui đùa bên con cháu rồi. Tuy nhiên, cũng có thể vì dạo này Tần gia thực sự quá suôn sẻ, không ngờ xảy ra một chuyện lớn vui quá hóa buồn. Đó chính là chuyện kinh doanh trong nhà họ đang nở rộ, đột nhiên xuất hiện một vấn đề, thực chất mà nói phải là chọc phải kẻ tiểu nhân mới đúng. Ai cũng biết kinh doanh lương thực tuy lợi nhuận không cao nhưng lại khá ổn định, chỉ cần không quá kém may mắn thông thường sẽ không lỗ. Cũng chính vì như vậy cho nên việc kinh doanh lương thực trong kinh thành đã bão hòa, mà người làm lũng đoạn lại là hoàng tộc giống như Triệu Nhan. Chẳng hạn như những thúc báo huynh đệ của hắn, rất nhiều người đều kinh doanh chính bằng mở cửa hàng lương thực. Điểm này gần giống như tình huống hai nhà Tào Cao làm lũng đoạn ngành than của kinh thành. Công việc kinh doanh lương thực của Tần gia nói thực ra cũng là kinh doanh vận chuyển lương thực, chủ yếu vận chuyển các lương thực như gạo từ phương Nam đến, sau đó bán cho các cửa hàng lương thực mà hoàng tộc mở, từ đó ăn giá chênh lệch. Tuy nhiên, phàm là kinh doanh vận chuyển chắc chắn đều khó khăn, dù sao chỉ riêng quá trình vận chuyển đã đầy ắp trông gai rồi, sơ sẩy là có thể xảy ra vấn đề. Cũng chính vì như thế nên những hoàng tộc đó mới không thích kinh doanh vận chuyển, vì vậy những tư nhân lương thực như Tần gia mới có thể sinh tồn ở kinh thành. Vốn dĩ Tần gia làm ăn vận chuyển lương thực không lớn, cũng chỉ cung ứng lương thực cho 5 cửa hàng, nhưng sau khi Tần Tương và Ẩn Nương tiếp quản kinh doanh là nhận cung ứng lương thực thêm cho một nhà hàng lương thực lớn, khiến cho quy mô kinh doanh của Tần gia chốc lát đã tăng hơn 3 lần, khiến trên dưới Tần gia đều vui sướng khôn tả. Tuy nhiên, lần mở rộng này của Tần gia lại mang đến một hiểm họa cho họ. Chẳng hạn, thương nhân cung ứng lương thực lớn nhất của kinh thành là Hồ gia ở thành Nam, chiếm mất non nửa địa bàn cung ứng lương thực của cả kinh thành. Trùng hợp lần này lão gia chủ của Hồ gia thoái vị nhận chức, con trai của lão là Hồ Mạc lên thay. Có câu quan mới nhậm chức đốt 3 bó đuốc đầu tiên khi Hồ Mạc lên nhậm chức chính là mở rộng địa bàn làm ăn của gia đình. Nhưng địa bàn kinh doanh vận chuyển lương thực sớm đã bị các thương nhân lương thực lớn nhỏ phân chia rồi, nên nếu gã muốn mở rộng thì chỉ có thể tranh giành mối làm ăn với các thương nhân khác. Nếu là trước kia, các thương nhân vừa và nhỏ của Tần gia không lọt được vào mắt xanh của Hồ Mạc. Nhưng thời gian trước, sự mở rộng của Tần gia lại thu hút không ít sự chú ý của những người trong nghề. Kết quả Hồ Mạc gần như là quyết định chấp nhoáng thu mua lại việc làm ăn của Tần gia. Thứ nhất là mở rộng việc làm ăn của gia đình, thứ hai cũng là tạo tiếng vang cho bản thân để người bên ngoài biết chủ nhà mới của Hồ gia là gã không dễ động vào. Cha con Tần Phương vạn phần không ngờ tới họa từ trên trời rơi xuống, bị hùm lớn như Hồ Gia cho vào tầm ngắm. Hơn nữa hành động của Hồ Gia rất nhanh, 6 cửa hàng lương thực của Tần gia cung ứng chỉ trong ngắn ngủi vài ngày đã bị đối phương cướp phăng một nửa, nửa còn lại cũng đều đang do dự. Đương nhiên, đây không phải chỉ vì nguyên nhân Hồ Gia giàu có quyền thế, mặt khác Hồ Gia còn có quan hệ thông gia thân thiết với hoàng tộc, nước nhờ cái mối quan hệ thân thích này khiến họ rất dễ cướp đi cửa hàng lương thực của Tần gia. Cửa hàng lương thực cung ứng mất một nửa đã khiến Tần gia rơi vào nguy cơ, mặt khác càng thảm hạ họa hơn. Tần gia trước đó đã nhập một lô lớn lương thực tích trữ, vốn số lương thực này để phân phối cho 6 cửa hàng lương thực không quá khó. Nhưng bây giờ 6 cửa hàng lương thực đã mất một nửa, hơn nữa một nửa còn lại cũng là thái độ quanh co, căn bản không vội nhập hàng khiến lô lương thực này gần như đều tồn đọng trong tay Tần gia, không thu hồi được vốn liếng. Thương nhân vận chuyển lương thực thông thường đều mua nợ lương thực từ nơi sản xuất, sau đó chuyển hàng đến nơi bán đi, thu được tiền bán lương thực mới cầm tiền trả cho nơi sản xuất. Nhưng bây giờ Tần gia không lấy được tiền, căn bản không trả được nợ. Kết quả thương nội vận chuyển lương thực cũng bị người ta khấu trừ, cho nên giờ Tần gia cũng nóng lòng cần tiền mang trả nợ. Nghĩ đến tình thế làm ăn nguy khốn, Tần Phương trong thư phòng cũng không khỏi thở dài. Đối với sự tràn ép của Hồ gia, ông trước đó cũng đã cho người đến Hồ gia hòa giải, hy vọng đối phương có thể giơ cao đánh khẽ. Đáng tiếc, cái tên Hồ Mạc đó lại cứng rắn, muốn lấy Tần gia để ra oai, căn bản không thèm đếm xỉa đến thái độ hòa hoãn của Tần gia. Cho dù Tần gia muốn chịu nhường một cửa hàng lương thực, chỉ giữ lại mối cung ứng hai cửa hàng cũng không được. Xem ra lần này thật sự là tai vạ khó tránh rồi. Nếu không được thì thu dọn hành lý về quê ở phía Nam. Cuối cùng Tần Phương bỗng nhiên lẩm bẩm, người kinh doanh đều giữ lại cho mình một đường lui. Tần gia cũng không ngoại lệ. Ở quê nhà họ còn có hơn 100 mẫu ruộng tốt. Nếu không xong thì về quê trồng trọt thuê mướn cũng không cần lo chết đói. Tuy nhiên, Tần Phương vừa dứt lời thì thấy Tần Tương vội vội vàng vàng lao vào thư phòng, mặt mày hớn hở hét lớn. Cha, người mau ra ngoài xem, Hồ Mạc và chủ của 6 cửa hàng lương thực đều đến nói là tặng quà xin lỗi. Tặng quà xin lỗi? Tai của ta không nghe lầm đấy chứ? Tần Phương nghe thấy tin này càng kinh ngạc, đứng bật dậy. Ông còn đang hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Nếu không sao có thể xảy ra chuyện này được? Cha, người đi ra ngoài xem sẽ rõ, đích thực là Hồ Mạc mang quà đến, hơn nữa thái độ rất là khiêm nhường. Luôn miệng nói có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, đây không phải xin lỗi thì là gì? Tần Tương lúc này lại sung sướng nói, y bình thường cũng vô cùng điềm đạm, chỉ là chuyện hôm nay quá bất ngờ nên mới hưng phấn như vậy. Tần Phương nghe thấy con trai nói như thế, không thể ở im được nữa, vội đi nhanh ra ngoài tiền sảnh. Quả nhiên nhìn thấy Hồ Mạc chạc 30 tuổi bó tay đứng trong sảnh, ngoài ra còn có 6 người đàn ông cả già cả trẻ, chính là 6 chủ quán của cửa hàng lương thực ông cung ứng trước kia. Chỉ là những người này bây giờ cũng giống như Hồ Mạc, ai nấy đều vẻ mặt khiêm nhường đứng ở đó, không còn cái vẻ ngạo mạn và khéo đưa đẩy như trước. Tần Phương vừa bước vào, Hồ Mạc lập tức đưa 6 người chủ quán lên trước, vừa tặng quà vừa xin lỗi, không chút để tâm đến sĩ diện của họ. Tần Phương tuy sớm có sự chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi vui quá hóa sợ, bản thân cũng không biết nói gì, chỉ có thể cố khách khí vài câu, sau đó Hồ Mạc dẫn đầu tặng quà, ngoài ra để thể hiện sự ân ái của Hồ gia, ngoài trả lại 3 cửa hàng lương thực cho Tần gia, còn chủ động nhường cho Tần gia mối cung ứng lương thực 2 cửa hàng nữa, khiến Tần gia nhanh chóng có được 8 mối cung ứng lương thực cho cửa hàng. Đối với món quà hậu hĩnh như vậy của Hồ Mạc, Tần Phương cũng lập tức bối rối. Nhưng đối phương căn bản không cho ông cơ hội từ chối, lấy ra một chứng từ đã viết xong ngay tại đó rồi kéo Tần Phương đang hoang mang ký tên lên, mới đứng dậy cáo từ. Lúc này cho con Tần Phương cuối cùng bừng tỉnh lên, liền hấp tấp tiễn đối phương ra cửa. Chỉ là sau khi tiễn Hồ Mạc xong, cho con Tần Phương và Tần Tương lại vẫn đầu óc mông lung, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nói tóm lại vẫn là một chuyện tốt, thế là Tần Tương vừa bắt chạy vào trong nhà kể lại câu chuyện cho Ẩn Nương thê tử của mình. Chỉ là Ẩn Nương sau khi nghe xong, khuôn mặt lại không giấu được thần sắc phức tạp. Nàng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân Hồ gia đột nhiên thay đổi thái độ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 135 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 136.